Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Gả Cho Anh Rể của tác giả Du Phong Vân. Đầu đồng có vẻ ngoài xinh đẹp là một lợi thế, tuy nhiên cũng gây ra khá nhiều rắc rối cho cô. Khi lời này, cô phải đi tiếp khách của sếp để mang lại lợi ích cho công ty. Khách hàng đời này đều là những nhân vật tổng cỡ có tiếng trong thành phố. Thế cô là người ở nơi khác lại xinh đẹp nên rửa thói trèo gẹo lố lăng. Đầu đồng sẽ nhanh trí ra sao để tự bảo vệ bản thân mình đây? Ở tập này, các bạn sẽ cảm nhận được tình cảm sâu nặng của cặp đôi Thịnh Đồng dành cho nhau. Mời các bạn cùng theo dõi. Sau màn chào hỏi, sếp Đạt luôn thúc giục đầu đồng tiếp rượu. Ông ấy nói, chỉ cần đầu đồng sau này mở miệng nhờ vả, ông ấy chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ cô không ngần ngại. Sếp Đạt đúng là người nổi tiếng yêu quý cấp dưới. Ông ấy sợ đầu đồng không hiểu ý, liền nâng ly rượu đi vòng đến chỗ cô, sẽ bảo cô các điều cơ bản trong làm ăn. Mà sếp Tuấn lại rất thức thời, ông ấy vừa thấy lão Đạt đi qua, đã không người nhường chỗ cho lão ấy, còn thiếu điều muốn biến thành ghế cho lão Đạt ngồi. Lão Đạt ngồi kế bên đầu đồng, đầu tiên là trò chuyện, sau đó là ép rượu, sau đó nữa là tay chân thò mó không yên phận. Đồng đồng nhìn thấy bàn tay đầy thịt của lão Đạt đặt trên tay mình. Cô thoáng sủng mình, cảm giác sợn hết cả sống lưng. Mẹ kiếp, đúng là lão giả dê, từng tuổi này rồi mà vẫn còn sung sức đến như vậy. Sê Tuấn nhìn sắc mặt dần đỏ rực lên của đồng đồng. Ông nghe mát ra hiệu cho cô không nên làm vậy, phải chiều theo ý của lão Đạt. Đồng đồng kinh tởm muốn chết, cũng may là cô đã có cách ứng phó nên mới chịu ngồi im cho lão sở tay. Nếu không, chắc từ nãy cô đã đá cho lão một phát lọt xuống ghế rồi. Kiên nhẫn đâu mà ngồi trò chuyện nhảm nhí với lão. Lão Đạt thì lại nghĩ khác. Lão sở tay thăm dò, nhưng không thấy đầu đồng quá mức khó chịu. Lão nghĩ là cô đang cố giữ giá, bèn sở giọng ra giá để kinh tởm nói với cô. Đầu đồng, em rất đẹp, mà anh lại rất thích những cô gái hiểu chuyện như em. Hay là em theo anh, sau này không cần lo đến chuyện không tìm được chỗ dựa. Anh sẵn sàng cho em tất cả mọi thứ, từ công việc đến địa vị. Em thấy thế nào? Đầu đồng thật sự chịu hết nổi, cô rút tay về. Nhưng lão Đạt lại như chó đực đến mùa đậu dục. Bất chấp ánh mắt của bao nhiêu người mà nhào đến nắm tay cô. Cuối cùng thì nước cũng trả ly, đầu đồng không thể chịu đựng được nữa. Cô cương quyết từ chối thẳng thừng. Sếp Đạt yêu thích tôi thật sự lấy làm vinh hạnh. Nhưng mà ngại quá, tôi là người đã có hôn ước, không thể đáp lại tấm chân tình của ngài rồi. Lão Đạt ngả người ra ghế, lão ta cười lớn, bộ dạng như đang xem trò hay vậy. Mà đám người kia cũng hòa cười theo, có người nhịn không được, liền cất giọng đùa cợt mà nói với cô. Cô đồng là ngây thơ thật, hay giả vờ ngây thơ vậy? Ở đây có ai là chưa có vợ, chưa có gia đình đâu, nói gì đến hôn ước như cô. Cô đáng lẽ phải nên vinh hạnh khi được sếp Đạt để ý. Mấy ai được ngài ấy quan tâm như cô cơ chứ? Giữ giá làm gì? Cô đến đây thì phải biết quy tắc ở đây. Hay là cô muốn được nhiều hơn nữa? Đồng đồng siết chặt tay dưới bàn, cô nhìn bọn họ, mỗi người đều là quần âu áo sơ mi lỉ thiệp. Nhưng sao lời nói và hành động lại xúc tục đến như vậy? Ánh mắt bọn họ nhìn cô như nhìn một món hàng, ngả ngớn và xem thường. Lão Đạt cạnh đây là khu vực của lão, lại chắc mẩm đồng đồng sẽ không có lối thoát. Lão ta nhấp một chút rượu, đưa mũi rẻ ra, chạm vào đôi chân thon dài trắng trẻo của cô. Lão thối tha đến mức trước mặt bao nhiêu người lại làm ra cái hành vi dâm dục như vậy. Lão thật sự quá coi thường cô rồi. Đầu đồng, em chắc cũng biết quy tắc ngầm là gì đúng chứ? Cứ ra giá đi, bao nhiêu để lên giường với em? Cho anh một giá, anh trả lại em gấp đôi. Đám người xung quanh cười rộ lên, bọn họ liên tục khen cô có phước, lại tưng bốc lão Đạt biết cách chơi đùa với người đẹp. Một đám ô hợp giả danh người thành đạt, cười cười nói, tủ tiễu đến không thể chịu được. Bọn họ xem cô như là đồ chơi, đang nhiệt tình ra giá mua bán. Đầu đồng giận đến run người, Cô Biên mời con tôm sống mà cô vừa ăn khi nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng. Người cô nóng dần lên, hít thở dần không thông được, đầu óc bắt đầu choáng váng, nhưng cô vẫn cố quật cường đáp lại đám người hèn hạ kia. Các vị cứ đùa, ở thành phố chỗ tôi không hề có chuyện như vậy. Hay là do ở thành phố A không phát triển được như ở đây? Chà, các vị khiến đầu đồng tôi mở rộng tầm mắt quá đi. Mà cứ cho là thành phố S này phát triển hơn đi. Vậy thì cái quy tắc rừng nào cọp nấy, các vị đã nghe qua chưa? Xin mạo muội hỏi rằng, các vị từ nãy đến giờ đã chịu hỏi xem tôi là người của ai chưa? Mũi giày của lão đại khựng lại, lão ta của đám người đưa mắt nhìn nhau, thoáng chốc cảm thấy có chỗ không hợp lý. Nhưng mà lão đản lại nghĩ, một nhân viên quèn như cô thì làm sao có được chỗ dựa vững chắc, chẳng qua là cô đang cố chống chế giữ giá mà thôi. Nghĩ như vậy, lão đản liền đứng dậy. Lão ta giữ chặt cằm đầu đồng, cười ngả ngớn hỏi: "À, đầu đồng nói anh nghe thử xem, em là con gái nhà ai, ô dù to thế nào mà lại dám uy hiếp anh?" Đầu đồng nhìn lão, cô cười nhạt: "Sếp Đạt không tin tôi, ông nghĩ là tôi đang chống chế với ông ư?" Lão Đạt siết mạnh thêm chút nữa, lão cười lạnh: "Nếu em đã mạnh miệng như vậy, tôi sẽ chiều theo ý em một lần. Em chứng minh được em là người của ô dù to hơn tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho em. Còn ngược lại, nếu em không chứng minh được, em phải ngủ với tôi một tuần. Em chơi không?" Đầu đồng khi mát nhỉ lão, cười gian: "Được, nhưng nếu tôi chứng minh được, sếp Đạt phải công khai xin lỗi tôi, được chứ?" Lão Đạt bóp chặt cảm cô, lão giữ chặt trong vài giây, dù mới chịu buông cô ra. Lão thong dong ngồi xuống ghế, nói giọng đều giả hứng thú: "Anh đồng ý với em, như để cuộc chơi thêm kỳ tính, anh muốn thêm một vài điều kiện." Mình Hải nói: "Nếu anh thắng, em phải cởi áo sơ mi cho mọi người cùng chiêu ngưỡng. Còn nếu anh thua, anh đến tận nhà ô rủ của em để xin lỗi em. Ok?" Đồng đồng gật đầu không cần do dự. Cô cười lớn: "Sếp Đạt nhân ngôn cửu đỉnh, nói phải giữ lấy lời." Lão Đạt nhìn thấy dáng vẻ mạnh bùng của cô, lão đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Ở thành phố S này, gia tộc của lão không phải dạng vừa. Mặc dù không là nhanh chính, nhưng mức độ quen biết phủ rộng toàn thành phố. Xếp trước gia tộc của lão thì chỉ có được vài gia tộc thuộc hàng danh gia vọng tộc, mà đầu đồng lại trông rất lạ mắt, không thể nào là người của các gia tộc kia được. Càng nghĩ lão càng thấy cô kỳ quái, nhưng lão lại không tin cô là nhân vật to lớn hơn cả lão. Đầu đồng lúc này đã rất choáng, cô vì tự tìm đường lui cho mình nên lúc nãy đã ăn nửa con tôm sống tái chanh. Cơ địa của cô là kiểu đặc biệt dị ứng với tôm sống, loại dị ứng vô cùng hiếm có ở người. Đừng nói là ăn nửa con tôm, chỉ cần ăn một chút thịt tôm sống cũng đủ khiến cô khó thở, tim đập nhanh, nổi mẩn đỏ khắp cả người. Chưa kể là khi nãy cô còn chọn con tôm có một chút gạch vàng ở trên đầu, có cả thịt tôm cả gạch tôm, cô ăn vào thì dị ứng sẽ càng mạnh. Đừng nói là khó thở, nếu không đến bệnh viện kịp thì có thể sẽ tắc thở luôn ấy chứ, rất rất nguy hiểm. Nhưng mà lúc này đã lên nòng, cô không thể không bắn. Có thể bây giờ cô ngã xuống, bọn họ sẽ tha cho cô, nhưng chỉ là tha tạm thời, không thể nào có chuyện bỏ qua luôn cho cô được. Mà cô không thể lúc nào cũng nhờ cậy người khác, nhờ cậy vào thế thịnh. Cô sống được đến bây giờ đều là do tự thân cô nỗ lực. Trước kia là như vậy, hiện tại và tương lai cô cũng muốn đều là như vậy. Chỉ khi tự dựa vào bản thân mình thì cô mới có thể tự tin mà sống, tự tin mà tiếp tục tồn tại. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là có thế thịnh hay là không có thế thịnh. Đồng đồng cô giữ vững tinh thần, cô ấn máy gọi cho thế thịnh, đồng thời bắt loa lớn để mọi người cùng nghe. Từng tiếng tút tút kéo dài, biểu cảm hứng thú đợi xem cô bại trận của đám lưu manh cả lúc cả mãi liệt. Bọn họ chắc chưa thấy phụ nữ mặc áo ngực bao giờ hay sao ấy, phấn khích như đám chó được đến kỳ đậu rủ vậy. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, là chất giọng khàn khàn quen thuộc của anh. Có chuyện gì vậy Đồng Đồng? Em đi chơi cùng Vi về nhà chưa? Đồng Đồng cô giữ bình tĩnh, cô cố gắng nói chuyện với anh bằng giọng tự nhiên nhất có thể. À chưa, em hiện tại đang ở công ty, đang cá cược với đồng nghiệp. Cá cược chuyện gì? Cô ấy không tin em là bạn gái của anh đó, Thế Thịnh. Lão Đạt nghe đến hai chữ Thế Thịnh, biểu cảm ung dung trên mặt lão dần trở nên kỳ lạ, dáng ngồi thẳng lưng hơn, không còn ngả ngớn như khi nãy. Thế Thịnh vẫn không hay biết gì, anh lúc này đang làm việc, nghe cô nói như thế, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười, khẽ hỏi. À, vậy em gọi cho anh là muốn chứng minh em là bạn gái của anh. Đầu đồng siết chặt tay mình, mồ hôi dần túa ra, cô cố gắng giữ sự bình tĩnh, nói tiếp. Không phải, em muốn chứng minh cho cô ấy biết em là con dâu tương lai của nhà họ Hoàng. À, quên nữa, bác trai tên là gì nhỉ? Hoàng gì em quên mất rồi. Ba anh. Dạ vâng, em muốn cho cô ấy nghe, để cô ấy lên mạng tìm hiểu một chút. Thấy cô muốn khoe khoang, anh Mừng còn không kịp, cũng không để ý lắm đến vấn đề của cô, liền trả lời. Ba anh, Hoàng Thế Nghĩa, chủ tịch của tập đoàn Hoàng Vương, đời thứ 6 của nhà họ Hoàng, trong giới vương giả gọi ông ấy là Phú Lục. Hai chữ Phú Lục làm cho lão Đạt mềm nhũn cả chân, mà đám người kia cũng gần như hóa đá hết cả rồi. Ai ở thành phố S mà không biết Phú Lục là gì, cũng không ai xa lạ gì nhà họ Hoàng, càng không thể xa lạ với cái tên Hoàng Thế Nghĩa. Bà nãy khi Đầu Đồng gọi hai chữ Thế Thịnh, lão Đạt đã cảm thấy lại sâu lưng. Lão biết Thế Thịnh, biết gia thế của anh, biết cả con người ông ngoan băng lãnh có thủ tất báo của anh nữa. Nếu Đầu Đồng đúng thật là bạn gái của anh, vậy thì... Đầu Đồng chẳng để tâm đến bọn họ được nữa, cô sắp hoa mắt rồi, chỉ biết cố gắng diễn đến cùng. Em nhớ rồi, tối nay anh về sớm không? Anh có cuộc họp để chuẩn bị cho hội nghị sắp đến ở thành phố, có lẽ về muộn, em đừng chờ anh, làm việc xong nhớ ngủ sớm, biết chưa? Em biết rồi mà, em tắt máy đây, cô bạn đồng nghiệp của em xong ngơi xỉu đến nơi rồi. Ừ, đừng dọa người ta, người bình thường chịu không nổi đả kích lớn đâu. Vâng hạ. Tắt máy, Đầu Đồng như muốn sủi đổ tại chỗ, chân cô run run, hít thở cả lúc càng khó khăn. Cô phổi ấn máy gọi cho Vi, bảo cô ấy đến đón cô ngay, ngay bây giờ. Lão Đạt và đám người kia cứ nhìn cô như nhìn thấy quái vật, nhất là lão Đạt. Lão xanh hết cả mặt, không đợi lão ta lên tiếng, cô đã khản giọng cất tiếng cảnh cáo. Nếu sếp Đạt không tin thì có thể theo tôi đến Hoàng Vương để hỏi bác trai xem tôi có phải đang sống ở nhà họ Hoàng hay không. Hoặc là theo tôi đến gặp Thế Thịnh để hỏi xem tôi có phải là bạn gái của anh ấy không, hay là tôi cố tình dựng chuyện. Tôi nói này, các người xem thưởng tôi quá rồi đấy. Ô dù của tôi và sếp, sếp thấy ai to hơn? Lão Đản nghẹn ứ, lão không lên tiếng mà chỉ biết chỉ tay về phía cô. Đúng là lão quá mức trần kinh, chưa thông tin cô là bạn gái của Thế Thịnh. Hai chân lão lúc này run rẩy, đứng không vững cũng là sự thật. Nhưng mà gương mặt của Đầu Đầu lúc này có phải là quá đáng sợ rồi hay không? Sê Tuấn chạy nhanh đến chỗ Đầu Đồng, ông đỡ cô, nhưng cô gãi tay không đồng ý. Cô lại nhìn về phía đám người đang há hốc mồm xung quanh, cô khản giọng khản từng chữ. Làm các vị sếp tổng ở đây thất vọng rồi. Nhưng mà tôi không phải người sống quá cừ nhắc, chỉ cần các vị sau này đừng quá để ý đến tôi là được. Còn ngoài ra, tôi không muốn chuyện không tốt ngày hôm nay được truyền ra bên ngoài, các vị hiểu ý tôi không? Không đợi bọn họ trả lời, Đồng Đồng đã đeo túi sách trên vai. Cô nói, sếp Đạt, lời hứa của ngài xin ngài chớ quên. Nếu ngài vẫn cảm thấy tôi nói dối, vậy hẹn ngài ở phòng của Hoàng Tổng, Hoàng Thế Thịnh. Xin phép ngài, tôi đi trước. Đồng Đồng xoay người rời đi, cô cố gắng bước từng bước thời hiên ngang ra ngoài. Mà kệ bọn họ suy nghĩ thế nào, cô cũng không quan tâm. Cô khoe ô dù cũng đã khoe, nếu lão Đạt còn ngoan cố không tin, vậy đành hẹn cho lão một cuộc gặp với Thế Thịnh vậy. Chẳng qua, cô lại không nghĩ là lão Đạt không tin, lão ta chắc chắn sẽ tin, đi đến sái cả cổ, chắc chắn. Trong phòng VIP, đám người lão Đạt cuống cuồng hỏi nhau, bọn họ thật sự rất sợ danh tiếng của Phú Lục nhà họ Hoàng, lại càng sợ thủ đoạn của Phú Thất tương lai hơn. Thế Thịnh thật sự không đùa được, sau lưng anh là một đoàn người hùng hạnh, động vào người nhà họ Hoàng thì chỉ có chết mà thôi. Đến cả nhà họ Trịnh còn không làm được gì ngoài bày cái trò dụ dỗ vợ mới cưới của Thế Thịnh. Vậy thì nói gì đến đám người bọn họ? Nguy rồi, nguy to rồi. Lão Đạt nhìn đám đàn ông leo nhéo như đàn bà kia, lão đã đau đầu, lại càng đau đầu hơn, qua to cảnh cáo. Sợ cái gì, có chết thì chết cả đám, trên mỗi một mình các cậu à mà cuống lên. Còn à đó, cô đã nói không muốn chuyển ra ngoài, vậy thì các người còn sợ cái gì nữa? Liệu hồn các cậu, lo mà giữ tốt cái miệng của mình, đừng để đến khi bị cắt lưỡi, cũng không biết lý do tại sao. Cảnh cáo xong, lão Đạt lại xoay sang lão Tuấn, thái độ xuống nước đến kinh ngạc. Mà lão Tuấn là người phu đuôi ngựa đã lâu, lão làm sao bỏ qua được cơ hội này? Nói gì thì nói là lão đưa đồng đồng đến đây cũng coi như là tỏng phạm. Bây giờ mà không hủy theo đám người lão Đạt, vậy thì lão cũng khó sống được với người nhà họ Hoàng. Thay vì trở mặt với bọn họ, sao lão không tận dụng tốt thời cơ để tìm thêm lợi ích cho mình từ chỗ lão Đạt? Có chết thì cũng nên chết trong đấu tiền. Có như vậy, vợ con lão mới đỡ chửi lão là đồ bất nhân. Đầu đồng bước chân loạn choạng ra đến cửa. Cũng may là có phục vụ nhìn thấy cô sức khỏe không tốt nên giúp dìu cô ra ngoài cửa. Đầu đồng vừa ra ngoài đã nhìn thấy xe của Vi. Mà Vi nhìn thấy cô ấy gần như hét lên vì hoảng hốt. Vội vội vào vàng dìu cô ra xe, chạy như bay đến bệnh viện. Ngồi trên xe, đầu đồng dựa vào người Vi, cô khản giọng, khó khăn nói: Vi, đừng gọi cho anh Thịnh. Vi cuống lên: Không gọi cho anh Thịnh thì mày định thế nào? Lỡ có chuyện gì xảy ra với mày, tao biết ăn nói làm sao với anh ấy. Không sao, tao không chết đâu, đừng làm anh ấy lo lắng. Tao chỉ là dị ứng thôi, chết làm sao được. Không chết, không chết. Đầu đồng vừa nói vừa thở, cô giống như bị nghẹt mũi, nghẹt họng vậy, hô hấp cực kỳ khó khăn. Đây là triệu chứng của dị ứng nặng. Cô biết, cô đã từng trải qua nhiều lần, chỉ cần đến được bệnh viện là ổn, không chết được. Nhìn thấy đầu đồng khổ sở như vậy, Vi nhịn không được đành đồng ý với cô. Vi cũng hiểu tính bản mình, cứ rắn mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Rất nhanh đã đến bệnh viện, đầu đồng được đẩy vào phòng cấp cứu, vẫn cố dặn dò Vi đừng gọi cho Thế Thịnh. Sau khi vào phòng cấp cứu, đầu đồng kể sơ qua về tình hình của mình. Cô bị bác sĩ mắng trong một trận. Nghe bác sĩ mắng, đầu đồng hoàn toàn im lặng lắng nghe, một chữ cũng không phản kháng. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị bác sĩ mắng, mấy lần trước còn bị mắng nặng hơn cơ. Nhưng mà cô quen rồi, cuộc sống thật sự rất khó khăn. Nghe mắng một chút mà giải quyết được vấn đề, vậy thì cô cũng không hại bị mắng. Chỉ sợ cuộc đời này quá khắc nghiệt với cô mà thôi. Chứ nếu nghe mắng mà có thể vượt qua được tất cả mọi chuyện, thì có mắng thêm mấy tiếng nữa cũng không nhảm nhò gì với cô. Sau khi tiêm thuốc, chuyển nước và kiểm tra sức khỏe, nhìn thấy tình hình của đầu đồng tốt hơn, bác sĩ mời cho cô ra phòng hồi sức. Vì gâu gáp và chăm cô ấy sợ đến meo mó hết cả mặt, cứ luôn miệng hỏi cô có cần gì không, có thể không thoải mái hay không. Đầu đồng không nói được ngay, cô đợi vài tiếng sau, nhìn thấy sức khỏe của mình đã tốt hơn, cô mới kể lại mọi chuyện cho Vi nghe. Vi nghe cô kể xong, nhịn không được mà quát cho cô một trận. Mẹ nó, mày điên rồi đúng không? Mày trước đây cũng hay làm như vậy. Đầu đồng cười khượng hạo. Không thử đâu, chỉ thi thoảng gặp phải tình huống bần cùng xin đạo tạc mà thôi. Vi tức đến muốn đánh vào đầu cô, nhưng hại cô sức khỏe không tốt, cô ấy chỉ có thể nhịn xuống mà đập mạnh lên bàn, thở hồng hộc vì tức. Cô ấy hỏi: Mày tiếc gì công việc đó? Người tưởng đi du học Pháp như mày, sợ gì không có công việc tốt hơn hả? Công ty của mày có phải là công ty tốt nhất trong ngành thời trang đâu, mày bơ víu như vậy làm gì? Đậu Đồng cười khổ. Vì người như tao, ngoài công ty tao đã làm ra, sẽ không ai nhận tao đâu. Vì sợ mình, cô ngẩng hịch hỏi Đồng Đồng. Đồng, mày nói điên cái gì vậy? Mày thì làm sao? Làm sao hả? Đồng Đồng không trả lời. Cô cảm thấy cuộc sống này thật sự rất bất công với cô. Cô đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng ra thể thống gì cả. Một người không có bảng gốc, không có chỗ dựa, lại mang phi tích, từ là bệnh nhân tâm thần, từng có thời gian sống ở trại tạm giam như cô, thì đòi hỏi gì được một công việc tốt hơn thế này nữa. Nếu không phải ngày xưa, bác sĩ Tân vất vả thuyết phục phó tổng thu nhận cô, vậy thì bây giờ cô không biết là mình sẽ làm được loại công việc gì. Cô mang ơn bác sĩ Tân rất nhiều. Anh ấy giúp cô chạy án, giúp cô chữa bệnh, lại giúp cô tạm thời xóa được tích trên hồ sơ. Nếu không có anh ấy, cô bây giờ chắc chỉ là một nhân viên phục vụ ở quán ăn, hay là công nhân ở một nhà máy nào đó, chứ chắc chắn không thể nào có được một công việc tốt đẹp như hiện tại. Đầu Đồng thở dài, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không có gì đâu, mày chỉ cần biết là tao rất cần công việc này là được rồi. Mày đừng hỏi nữa, tao sẽ không nói đâu. Dù sao cũng là chuyện đã qua, nhắc đi nhắc lại thật sự rất phiền phức. Nhưng mà... Đồng Đồng cắt ngang lời Vi. Tao không sao mà, tao ngủ một lát nhé. Mày bận thì về trước cũng được. Là nữa tao tỉnh dậy, tao tự về. Mày yên tâm đi, tao biết tao thế nào mà, không có vấn đề gì đâu. Vì cốc nhẹ lên trán cô. Mày bớt nói nhảm đi, tao ở đây với mày, chờ mày ngủ dậy tao đưa mày về, ok? Đồng Đồng cười nhẹ, ok. Vì ra ngoài mua ít cháo, Đồng Đồng nằm một mình trên giường. Cô không nhịn được mà cảm thấy chua xót trong lòng. Đúng vậy, cô có rất nhiều bí mật muốn giấu mọi người, từ chuyện chia tay Thế Thịnh Nam đó đến cả chuyện riêng của cô sau này. Cô cảm thấy những chuyện đó dù sao cô cũng đã trải qua, mà đã trải qua rồi, vậy thì hà tất gì kể lể lại để khiến mọi người đều đau lòng chứ. Có chuyển năng lượng thì cũng nên chuyển năng lượng tốt đẹp và tích cực, còn loại chuyện xấu xa như của cô hay hò gì mà kể. Cô cũng đã tự dặn lòng mình, cô không muốn nhìn thấy ai vì cô mà khổ sở nữa cả. Trước kia là ba mẹ của cô, sau này cô không muốn có bất kỳ ai sau này nữa. Cuộc sống vừa dĩ qua sức chèn ép con người, vui vẻ lúc nào được thì cứ vui vẻ, những điều tiêu cực giấu được thì cứ giấu, tôi cho tất cả mọi người. Thế Thịnh chạy như điên đến bệnh viện. Anh không biết mình đã vượt mấy cái đèn đỏ, xẻn chút còn gây tai nạn giao thông. Anh đã gọi cho cô tổng cộng là 42 cuộc gọi, nhắn 13 tin nhắn, nhưng cô không nghe máy, cũng không trả lời lại tin nhắn của anh. Mãi đến lúc Phi gọi lại cho anh, cô ấy nói cô đang nhở viện, anh mới không gọi cho cô nữa mà tức tốc bỏ dở tất cả mọi việc để chạy đến bên cô. Anh đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy cô đang ngủ say trên giường. Anh nửa muốn đi đến ôm lấy cô, nửa lại giận như điên lên vì cô không chịu báo cho anh biết. Rốt cuộc thì Đầu Đồng, cô xem anh là cái gì? Có phải là chỗ tạm bợ cho cô ghé chơi hay không? Sao đến cả việc cô nhập viện, cô cũng không muốn báo cho anh biết. Anh thật sự không chịu được nữa, không chịu được cái tính kỳ lạ của cô nữa. Bây giờ nếu anh moi hết lục phủ ngũ tạng của mình bày hết ra trước mặt cô, vậy cô có chịu thay đổi thái độ với anh hay không? Cô cứ thế này thì anh sống làm sao được đây? Hay cô muốn anh làm cái gì nữa? Làm thế nào để cô có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, toàn tâm toàn ý xem anh là người quan trọng nhất cuộc đời cô? Mẹ kiếp, Đồng Đồng ơi là Đồng Đồng, em muốn rút cạn hết máu của anh thì em mới vui vẻ đúng không? Em tàn nhẫn thật đó. Anh khựng bước, lại thấy điện thoại rung lên, là số của trợ lý Tường. Anh đành quay lưng bước ra ngoài, nghe điện thoại. Ừ, nói đi, là chuyện gì xảy ra? Hoàng tổng, là đám người lão Đạt công ty đây, lão ta... Nói đi, tôi vẫn đang nghe. Anh bình tĩnh, Lão Đạt và đám sủi bọ của lão bắt nạt cô Đồng. Thế Thịnh hít vào một hơi, anh gắng gượng hỏi từng chữ. Cụ thể? Cụ thể Lão Đạt muốn cô Đồng ngủ với lão. Mẹ kiếp, lũ chó này. Nhìn thấy y tá đi qua, Thế Thịnh mới nhịn cơn thịnh nộ trong lòng mỉ xuống. Anh đi đến một góc vắng vẻ, để mắt sờ hút, nói ra từng chữ lạnh như băng. Trợ lý Tường, Lão Đạt đang ở đâu? Đang ở club 999 của anh Kha. Anh đột nhiên nở nụ cười lạnh, phun ra vài chữ giảo hoạt. À, vẫn còn tâm trạng ăn chơi sao? Được rồi, cậu gọi cho anh Kha, bảo anh ấy sắp xếp vài đứa để phục vụ cho lão. Chở tôi đến. Nhớ, chở tôi đến. Tôi muốn tự mình phục vụ lão một chút. Rõ rồi Hoàng Tổng. Tắt điện thoại, Thế Thịnh gọi vào một số máy. Anh vừa bước xuống cầu thang, vừa cười nhạt, dặn dò. Ừ, là loại thuốc mạnh nhất, liệt cả nhanh cả tốt. Được, đem đến cửa lắp 999, đưa cho anh Kha. Tốt, tôi đến ngay. Lão Đạt, mày chơi bời nhầm người rồi. Thế Thịnh nhờ Vi trong hội đồng Đồng khoảng nửa tiếng. Anh bận phải tiếp đãi Lão Đạt một lát, chưa thể vào thăm đầu Đồng ngay được. Hơn nữa, lúc này cô đang ngủ, anh cũng không muốn đánh thức cô dậy. Để cô ngủ thêm một lát nữa sẽ tốt hơn. Thế Thịnh đi trước cửa phòng 303. Anh Kha đã đợi anh được một lát. Thấy anh tới, anh Kha buông xuống điếu thuốc lá trên môi, cười với anh. Sao? Lần này bày trò lớn như vậy là vì muốn trả thù cho mỹ nhân à? Bọn A Nam cho chưa biết đúng không? Anh nói với bọn nó nhé. Thế Thịnh cười cười. Tùy anh. À được. Thái độ như vậy là giận lắm rồi đúng không? Anh không cản trở chú nữa. Muốn gì thì cứ tự nhiên. À mà khoan, cẩn thận nội thất bên trong. Anh không muốn bị hư hao tài sản nhiều quá đâu. Thế Thịnh cởi áo khoác ngoài giao lại cho anh Kha. Giọng anh trở nên khản đặc. Hư cái nào em đền cho anh cái đó. Đàn em của anh Kha giúp Thế Thịnh mở cửa. Đi theo anh có đến gần chục người, đều là đàn em dưới trướng của anh Kha. Anh Kha nhìn theo bóng lưng của Thế Thịnh, bây giờ anh cảm thấy mình như giả thời rồi. Trước kia là A Nam, bây giờ là Thế Thịnh. Mà cũng lâu lắm rồi, anh chưa thấy lại dáng vẻ hỗn thế mà phương này của Thế Thịnh. Xem ra, Lão Đạt còn phải chịu khổ dài dài rồi đây. Thế Thịnh bước vào trong phòng, Lão Đạt vừa nhìn thấy anh, thì lão đã đổ hết mồ hôi hột. Đám ô hợp của phe với lão cũng sắp rời hết cả tim ra ngoài. Bọn họ cứ nghĩ mọi chuyện đến đó là kết thúc. Chỉ miệng đầu Đồng cũng nói như vậy. Nào có ngờ Thế Thịnh lại tự mình tìm đến cửa như thế này. Nguy thở rồi, nguy thở rồi. Lão Đạt đầu đã hài thử tóc. Mặc dù rất sợ, nhưng những phép tắc ứng xử xã giao thông thường, lão không thể coi như không biết. Mà Thế Thịnh từ lúc bước vào cửa cũng không nói gì. Anh chỉ nhìn lão, nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống lão luôn vậy. Lão Đạt lại chợt nhớ đến đám đàn em đang đi theo lão. Lão không thể để nhụt chí như vậy. Dù sao, lão cũng là trưởng bối. Thế Thịnh có muốn gì thì cũng phải mở miệng hỏi lão một tiếng. Nghĩ như vậy, lão mới thôi không đứng dậy. Cứ thế ngồi im một chỗ, đợi Thế Thịnh mở lời trước. Mà Thế Thịnh cũng không vội. Anh biết Lão Đạt đang muốn giữ sĩ diện. Mà anh lại càng muốn làm cho lão mất hết sĩ diện, nên anh liền bảo đàn em lấy cho anh một cái ghế dựa. Anh kéo ghế ngồi giữa phòng bao, mắt nhìn chằm chằm Lão Đạt, cũng chẳng lên tiếng nói bất cứ một chữ nào. Trong phòng bao rộng lớn, có một đám người đang trợn mắt ra nhìn một người. Bình thường đám người này toàn hét to, quá lớn với nhân viên, chửi bới mắng mỏ vợ con, nào lại ngoan ngoãn như mèo mà ngồi im như vậy bao giờ. Bọn họ lúc này hết nhìn người đang ngồi giữa phòng kia, lại liếc mắt nhìn nhau, cơ bản là không biết phải làm thế nào. Mà Lão Đạt cũng chịu thua với hành động này của Thế Thịnh. Nếu hôm nay lão mà không mở miệng trước, chắc chắn anh sẽ bắt lão ngồi đây đến nửa khuya. Mà nếu ngồi đến nửa khuya mà có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện, thì lão cũng chấp nhận, chỉ sợ là... Thôi được rồi, để lão lên tiếng trước. Lão lên tiếng trước là được chứ gì? Lão Đạt ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra bình tĩnh để đối mặt với Thế Thịnh. Hoàng Tổng, hôm nay anh đến đây không biết là có việc gì vậy? Hay là anh muốn hợp tác với công ty của một trong số những người bạn tôi? Thế Thịnh có vẻ hơi biếng nhác. À, hóa ra là sếp Đạt nói chuyện được. Tôi cứ tưởng ông bị câm, còn đã định mời vợ con ông đến nói chuyện giùm ông ấy chứ. Lão Đạt nghe đến hai chữ vợ con, mồ hôi lại túa ra sau lưng. Lão cười giả lả. Hoàng Tổng đùa tôi, tại vì tôi thấy anh không nói gì, cho nên tôi... Thế Thịnh đột nhiên nở nụ cười, anh ngồi thả dậy, nói rõ từng chữ một. Nhưng thôi đi, tôi cũng không phải người thích bắt ép người khác. Tôi đến đây hôm nay là muốn mời rượu sếp Đạt. Không biết sếp Đạt có chịu nể mặt mà uống với tôi một ly hay không? Lão Đạt ngửa vực, dò hỏi anh. Uống rượu? Nếu là uống rượu cùng với Hoàng Tổng thì còn gì bằng nữa. Là vinh hạnh cho tôi, vinh hạnh cho tôi. Ừ, uống chút rượu thôi, không có gì phải khách sáo. Sứt câu, đàn em của anh Kha đã đem vào mấy chai rượu khui sẵn. Bọn họ do ra hơn chục ly, mỗi người cầm một ly đưa đến trước mặt đám ô hợp. Riêng Lão Đạt thì được đi thân Thế Thịnh mở rượu. Không khí trong phòng bao quỷ dị vô cùng. Lão Đạt nhìn ly rượu trên tay Thế Thịnh, lão đột nhiên cảm thấy lo lắng hoảng loạn, liền từ chối. Hoàng Tổng, anh không cần khách sáo như vậy đâu. Chúng ta có thể đổi sang nước lọc để uống hay không? Ông muốn uống nước lọc? À, tôi muốn uống nước lọc, tự dưng thấy hơi khô cổ, làm phiền anh. Thế Thịnh khởi đầu, anh bảo đàn em lấy riêng cho Lão Đạt một ly nước lọc. Anh tự tay đưa đến trước mặt lão, cười nhạt nói. Nước của sếp, không biết bây giờ sếp đã chịu nể mặt tôi mà uống một ly với tôi hay chưa? Lão Đạt lại càng có sự cảm không lành, nhưng nước lọc là do lão đòi hỏi, lão không thể không uống. Trong nguyên tắc ứng xử cơ bản, dù là người trên hay kẻ dưới mời nước, lão cũng phải nể mặt mà nhìn đến vài cái. Chưa nói đến người trước mặt lại không phải là người trên, cũng không phải là kẻ dưới, mà là phù thất của hoàng tộc, không thể không nể mặt được. Lão Đạt mà mày nhăn nhó, cứ như bị bắt ép uống thuốc độc. Lão cầm ly nước lọc trên tay, cười không ra tiếng. Lão run run nói với anh. Hoàng Tổng, tôi mời anh, nếu như có chuyện gì làm anh không hài lòng, mong anh bỏ qua cho tôi. Thế Thịnh không đáp lại câu nói của lão, anh lại gắt gao lên tiếng thúc ép. Khoan nói đến mấy chuyện khác, sếp Đàn cứ uống trước đi đã, uống xong rồi chúng ta nói tiếp, vội gì. Lão Đạt hết cái từ chối, lão đưa ly nước lọc lên miệng, không ngửi thấy mùi gì, nhưng khi uống vào lại cảm nhận được một chút vị đang đắng. Lão vốn định nhảy ra thì lại bị Thế Thịnh giữ chặt lấy ly. Anh kéo đầu lão ngửa ra sau và lão uống hết không bỏ một giọt nào. Ly nước uống cạn, anh buông Lão Đạt ra, lại nhìn đám ô hợp cũng vừa mới uống xong rượu kia. Cảm giác tức giận vẫn không vơi thêm được một chút nào. Sao? Rượu mời uống có ngon không? Có ngon giống như lúc các vị ở đây bạn ép vợ của tôi uống rượu mua vui cho các người không? Trả lời tôi nghe một chút xem. Hả? Anh quá lớn, đám người kia vừa sạc rượu vừa sạc vì sợ hãi, nhất thời chỉ còn tiếng ho khan vang lên trong phòng. Mà Lão Đạt cũng không khá hơn, lão muốn nôn nước lỏng ra nhưng lại bị đàn em của anh Kha giữ chặt. Nuốt cũng đã nuốt rồi, có nôn cũng không thể nôn được. Lão chỉ biết cầu trời cho trong nước không có gì, cầu trời cho Thế Thịnh chỉ là đang dọa lão mà thôi. Lão Đạt vừa hoảng vừa giận, lão vùng vẫy quát ầm lên. Thế Thịnh, anh điên rồi, anh đừng tưởng anh. Thế Thịnh đã nhịn đến không thể nhịn được nữa, anh cầm ly rượu của mình trên tay, đổ hết rượu trong ly ra. Anh ném mạnh đến ngay giữa trán Lão Đạt, khiến ly rượu vỡ ra làm mấy mảnh. Lão Đạt hét lên một tiếng rồi ôm lấy trán. Sau đó lão lại rú lên thảm thiết khi nhìn thấy máu dính đầy trên tay lão. Thế Thịnh cười lạnh, giọng anh khản đặc, đè mắt như hẳn lên tia lửa đỏ rực. Cái giá phải trả khi đủ đến người của tôi. Lão Đạt, ông trả không nổi đâu, từ từ mà tận hưởng đi. Nói rồi anh xoay người rời đi, không muốn nhìn thấy gương mặt của Lão Đạt và đám người ô hợp kia thêm một lần nào nữa. Anh cũng không còn là cậu học sinh cấp 2, cờ bạc hiếu thắng, không phải cờ đánh thắng đối phương là chiến thắng hoàn toàn. Muốn khiến cho đám lão đạt thê thảm ê chề, vậy thì trở gặp nhau trên thương trường. Lúc đó, anh sẽ cho bọn họ biết cái tên Lê Đồng khó đọc đến nhường nào. Vừa ra khỏi phòng bao, anh Kha đã chờ sẵn từ trước. Anh nhèm mắt nói với Thế Thịnh. Mấy bà vợ của đám kia đã đến, chú tránh sang một bên đi, là nữa sẽ rất ổn ào. Thế Thịnh gật đầu, anh vỗ vai anh Kha, nói lời cảm kích. Là phiền anh quá, sau việc em mời anh một bữa, giờ em phải đến bệnh viện, đầu đồng nhập viện rồi. Anh Kha nhíu mày hỏi, sao lại nhập viện, là đám kia làm sao? Thế Thịnh không muốn giải thích nhiều, anh cứ thế gật đầu. Đúng vậy, bọn nó ép cô ấy. Chuyện này để em giải thích sau với anh, giờ em phải đi đây, giao chỗ này lại cho anh. Ừ, đi đi, để đám ô hợp này lại cho anh. Anh phải trả thù cho em dâu của anh một chút nữa đã. Không cần mạnh tay quá đâu, anh nhớ sửa mạng để bọn nó còn gặp lại em trên sàn giao dịch. Người chết hết vui, em đã thừa tiền muốn mua lại vài cái công ty cho đầu đầu đứng tên, đừng làm mất quà cưới của em dâu anh. Anh Kha cười lớn. À, vậy để anh góp thêm chút sức tặng quà cưới trước cho em dâu. Được rồi, đi đi, em dâu chờ. Thế Thịnh gật đầu, anh xoay người rời đi. Lúc này cho đầu đồng cũng sắp tỉnh dậy, anh không muốn để cô nằm một mình ở bệnh viện. Anh Kha đợi Thế Thịnh rời đi, anh liền xoay người nói nhỏ vào tai đàn em, bảo bọn họ chuẩn bị một ít bột trắng. Trên đời này, anh ghét nhất đám đàn ông súc vật chỉ biết ức hiếp phụ nữ. Đầu đồng rất được lòng anh muốn thay cô trả thù cho đám ô hợp này nếm một chút mùi vị của trại tạm giam mới được. Thế Thịnh vừa về đến bệnh viện, anh đã nhận được cuộc gọi của đầu đồng. Anh không vội đi vào thăm cô ngay, mà lại tìm một ghế trống để ngồi xuống. Anh nhận cuộc gọi của cô. Ừ, anh nghe. Đầu đồng vừa ngủ dậy đã nghe được tin Thế Thịnh biết chuyện cô nhập viện từ chỗ Thiên Vi. Cô lúc này mới nhớ đến điện thoại, lại quên mất là lúc đến bệnh viện cô đã chọn chế độ im lặng vì sợ là phiền bác sĩ khám bệnh. Mở máy ra đã có hơn 30 cuộc gọi, còn có cả tin nhắn của Thế Thịnh. Đã hoảng lại càng hoảng hơn. Cô cứ thế ngồi đó đẩn mà ra, không biết phải làm cái gì tiếp theo nữa. Mãi đến khi Vi rủ cô mới bừng tỉnh và ấn máy gọi cho anh. Trong lòng lại lo lắng, không biết là anh đi đâu, có phải đang giận cô hay không, có phải không muốn gặp cô nữa hay không. Vậy mà đến khi anh nghe máy, cô lại không biết nói gì, ấp à ấp úng nửa ngày mới nói được vài chữ. Thịnh, em... Thế Thịnh ngồi trên ghế ở ngoài hành lang, anh vô cùng mệt mỏi, vô cùng đau lòng. Dùng tay xoa xoa mi tâm, anh cắt ngang lời cô. Em thấy đỡ hơn chưa? Có thấy mệt ở đâu không? Em không mệt, em đỡ nhiều rồi. Anh đang ở đâu vậy? Có phải đang ở nhà không? Em về nhà gặp anh rồi nói chuyện, được không? Anh đột nhiên cảm thấy giận, chẳng hiểu cô đang nghĩ cái gì mà hỏi anh có phải đang ở nhà không? Anh là loại người nhẫn tâm như vậy sao? Đồng, em bị dị ứng đến hư hết não rồi đúng không? Có phải như vậy không? Em nghĩ anh là loại người gì? Là loại người tàn nhẫn đến mức bỏ mặc em một mình ở bệnh viện sao? Em nghĩ anh như vậy thật à? Em không có. Anh thật sự không nhịn nổi nữa. Không có, vậy em xem anh là gì? Em có còn xem anh là người quan trọng nhất đối với em nữa hay không? Sao đến cả chuyện em nằm viện, em cũng không muốn nói cho anh biết. Là em không tin tưởng anh, hay là em không còn yêu anh như trước kia nữa? Đồng đồng lặng im trước những câu chất vấn của anh. Cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Thế Thịnh dừng một vài giây, cảm giác vừa giận vừa đau lòng. Đúng là không dễ chịu một chút nào cả. Đồng, em không còn yêu anh nữa, phải không? Trước kia em không như thế, em không giống như thế này. Nếu em buồn, em sẽ nói là em buồn. Em vui, em sẽ nói là em vui. Hoặc là khi em khó chịu, em sẽ nói là em khó chịu. Em không thích anh đánh nhau, em luôn cảm giảm anh. Em còn dọa chia tay với anh nếu anh không chịu nghe lời em khuyên bảo. Em tự hỏi anh, em hỏi anh là em có phiền không? Mặc dù khi ấy em nói rất nhiều, nhưng anh không thấy phiền. Thực sự là anh chưa từng thấy phiền một chút nào cả. Nhưng mà bây giờ em không còn nói nhiều với anh như vậy nữa. Em cứ muốn giấu anh, cứ muốn lảng tránh anh, muốn một mình chịu đựng. Anh đã cố nghĩ rằng là do em đã lớn, đã trưởng thành, tính tình sẽ thay đổi, sẽ không còn ngây ngô như trước đây nữa. Nhưng mà đồng, anh rất đau lòng, rất khổ sở. Anh dường như không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh phải làm gì để em có thể quay trở về như trước kia đây? Anh phải làm gì hả em? Làm sao bây giờ hả em? Đồng vừa nghe điện thoại mà vừa khóc. Cô cứ nghẹn ngào là ba mãi vài chữ. Thịnh, không phải vậy đâu, không phải. Thế Thịnh hít vào một hơi, không mặt anh đỏ lên, bộ dáng trông rất đơn độc, rất yếu đuối. Anh yêu em, yêu đến không thể bỏ em xuống được. Luôn nghe tin em nhở viện, anh chạy rất nhanh, xem chút nữa là gây tai nạn. Sau khi hoàn hồn lại, anh đang nghĩ nếu chẳng may anh chết, hồn phách anh vẫn sẽ bay đến chỗ em, không chạm được vào em, nhưng vẫn cố ôm lấy em một lần cuối cùng. Hoặc là nếu anh biết mình không thể sống được bao lâu nữa, anh vẫn sẽ nói cho em biết, để anh có thể được ở bên cạnh em trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Không thể cùng em đi hết quãng đường, nhưng ở đoạn đường cuối cùng được em đưa tiễn, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời của anh. Đồng khóc thở rồi, cô cứ lắc đầu bảo không, dọa cho Vi cũng sợ hãi. Thịnh, anh đừng nói nữa mà, anh đang ở đâu? Bây giờ anh đang ở đâu? Thế Thịnh cúi thấp đầu, anh ngồi trên ghế, giọng nói khàn khàn vì xúc động. Anh, hình như anh khóc thì phải, thực sự là anh rất đau lòng, anh vô cùng đau lòng. Anh xin lỗi vì trong 7 năm qua, cậu chịu chạy đến chỗ em. Anh xin lỗi vì để em một mình, là anh sai cả. Nhưng mà đồng, đừng trả thù anh như vậy nữa, anh xin em đó, được không em? Đồng không nghe nổi nữa, cô nhìn theo hướng tay của Vi chỉ ra ngoài, một tay ôm điện thoại, một tay đẩy ra chuyển dịch, gấp gáp đi nhanh ra khỏi phòng. Vi đi theo sau lưng cô, dù cô chỉnh dây chuyển dịch, lại nghe được giọng cô run rẩy vì sợ. Thịnh, anh đứng yên một chỗ, em đi tìm anh, em sẽ đi tìm anh. Thế Thịnh lại lo cho sức khỏe của cô, anh từ chối. Để anh lên phòng tìm em, đừng chạy lung tung, anh sợ phải đi tìm em lắm. Đồng vừa ra khỏi thang máy, cô từ xa đã nhìn thấy được thân ảnh đơn độc của anh vừa đứng dậy. Cô bước rất nhanh, tiếng lẻ cạch của giá inox vang lên, nghe rất chói tai. Vì chạy sát theo cô, đỡ giá inox giúp cô, lại sợ máu chuyển ngược vào trong túi xịt. Cô lo lắng nhìn chằm chằm vào túi xịt treo lủ lẳng phía trên đầu. Thế Thịnh vừa quay người lại, đã nhìn thấy đồng. Anh lại nhìn thấy giá đỡ mà cô kéo theo. Tim anh lo lắng như muốn đỡ văng ra khỏi lồng ngực. Chân anh rất dài, bước lại cả nhanh. Châu lát đã đến chỗ cô, dang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Ôm được cô, anh lại cảm thấy bản thân mình ích kỷ nhỏ nhen quá. Chỉ có nhiều đó thôi mà đã không nhịn được phát hỏa lên với cô, làm cho cô thân mang bệnh, phải kéo theo cả giá đỡ, vừa khóc vừa chạy đi tìm anh. Anh thật là có còn là đàn ông nữa hay không? Đồng nhà vào lòng anh, cô hít hà mùi thơm trên cơ thể anh. Bao nhiêu sợ hãi cuối cùng cũng tiêu tan đi hết. Cô thật sự rất sợ sẽ đánh mất anh, rất sợ sẽ rời xa anh một lần nữa. Thật sự cô rất sợ. Thịnh, em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa, em không như vậy nữa. Thế Thịnh nghe cô nói, lòng anh mềm nhũn hết cả ra. Một chút mệt mỏi kia dường như biến đi đâu mất dạng. Anh siết chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Anh khẽ nói, ừ, anh sau này cô sẽ không như vậy nữa. Bọn mình sẽ không gây nhau nữa. Dù có bất cứ chuyện gì, cô sẽ thành thật với nhau. Không gây, không hiểu nhầm, không trách móc, không giận hờn nhau, được không? Đồng gật đầu lia lịa. Được, được, không gây nhau, không hiểu nhầm nhau, không trách móc nhau, sẽ thông cảm, sẽ lắng nghe, sẽ luôn tin tưởng nhau. Anh phô phũ nhảy nhẹ lên lưng cô, dịu dàng trấn an cô. Ừ, luôn tin tưởng nhau, luôn luôn tin tưởng nhau. Là trước kia, là hiện tại, hay là tương lai, cũng đều tin tưởng nhau, tuyệt đối tin tưởng nhau. Phi nhìn hai người bạn của mình làm lành với nhau, không hiểu sao cô lại xúc động muốn khóc. Thật là cô đã nhìn bọn họ từ lúc vừa mới quen nhau đến lúc chia tay nhau, rồi là tái hợp như hiện tại. Bao nhiêu là cảm xúc, người làm chứng như cô cũng chịu không nổi nữa rồi. Mau mau giao đầu đầu lại rồi chạy về với ông xã nhà cô thôi. Ở đây phát khẩu lương lớn quá, cô ăn không nổi mà. Sức khỏe của đầu đầu tốt hơn, cô xin xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Nói mãi, Thế Thịnh mới đồng ý. Đến gần khuya, anh và cô mới về được nhà. Đầu đầu ngủ trên phòng Thế Thịnh, anh không yên tâm để cô ngủ một mình dưới phòng. Với lại, anh cũng không có ý định chia phòng với cô nữa. Dù cô muốn hay là không muốn, anh cũng e cô lên ở chung phòng với anh. Đầu đầu đêm qua có uống thuốc an thần, vì thế cô ngủ rất sâu, đến sáng vẫn không muốn dậy. Thế Thịnh cũng không đánh thức cô. Anh còn dặn dò bé Ly, khi nào cô dậy thì dọn thức ăn sáng lên phòng cho cô. Đừng gọi cô, cứ để cô ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Nhà họ Hoàng có một quy tắc bất thành văn, đó là bữa sáng nhất định phải có mặt đông đủ tất cả các thành viên trong nhà. Việc thiếu vắng đầu đồng hôm nay, thế mà không làm cho mọi người ngạc nhiên lắm. Chuyện hôm qua của đầu đồng, bọn họ cũng đã biết. Động tĩnh của Thế Thịnh lớn đến như vậy, bọn họ muốn không biết cũng không được. Mà Thế Thịnh cũng không muốn giấu, anh càng muốn cho cả thành phố S này đều biết đầu đồng là người của Thế Thịnh anh. Ông chủ Hoàng uống một ngụm sữa tươi, ông nhàn nhạt hỏi con trai mình. Tiếp theo con định làm thế nào? Tối qua nhà họ Cao, nhà họ Huỳnh, bọn họ có gọi cho ba, ý muốn xin con bỏ qua chuyện lần này. Ba chưa trả lời, chỉ nói để con tự quyết định. Thế Thịnh buông dao nĩa đặt xuống bàn, anh dùng khăn mà người làm vừa đưa đến để lau miệng, nhàn nhã trả lời. Con không có ý định bỏ qua, ba nói bọn họ cần gì, cứ gặp con ở phiên giao dịch sắp tới. Ông chủ Hoàng nhìn con trai lớn, càng nhìn càng thấy con trai rất giống ông, là người có thủ tất báo, không dễ dàng thỏa hiệp. Mà hình như con trai ông còn thủ đoạn hơn cả ông. Tự mình ra ngoài thành lập công ty, không nhờ thế lực từ nhà họ Hoàng mà có thể phát triển với tốc độ vũ bão như vậy. Hai đứa con trai còn lại quả thật không thể nào so bì với đứa con trai lớn này được. Ông chủ Hoàng biết sẽ không thay đổi được quyết định của anh, nhưng ông vẫn muốn nói giúp nhà họ Huỳnh vài tiếng. Ừ, chuyện riêng của con ba không xen vào, nhưng mà nhà họ Huỳnh kia dù sao cũng là nhánh lẻ của họ Hoàng, con nương tay được thì nương tay. Ông cụ bên đó đêm qua gọi cho ba gần như phát khóc, tha được thì tha, đừng tuyệt tình quá. Còn về nhà họ Cao, con suy nghĩ kỹ rồi hãng quyết định. Thế Thịnh khẽ chau mày, anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu lại với ba mình. Anh cũng không có ý định quá mạnh tay với nhà họ Huỳnh bên đó, dù sao cũng có liên quan máu mủ với nhà họ Hoàng. Nhưng còn riêng nhà họ Cao của lão Đạt, dù ông cụ tổ, ông cụ cố của lão có sống lại mà chạy đến xin lỗi anh cũng quyết không tha cho lão ta lời này. Kỳ Trúc ngồi bên cạnh Duy Hiền, cô ăn không nổi nữa, cảm giác cứ như nhà họ Hoàng chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của cô cả. Ba Nghĩa nói giúp cho nhà họ Huỳnh nhưng lại không đả động gì đến nhà họ Cao bọn cô, có phải là không xem cô là con dâu trong nhà hay không? Rõ ràng đêm qua ông ngoại cô đã đi thân gọi cho bác trai, nhưng sao sáng nay bác ấy lại thản nhiên như vậy, không ngăn cản cũng không khuyên nhủ Thế Thịnh là thế nào? Bà Hai chỉ cần liêu mắt cũng nhận ra được là Kim Trúc mặt mày nhăn nhó không vui, mà bà thật sự cũng không vui. Mẹ con bé đêm qua gọi cho bà nói khéo với bà về chuyện của lão Đạt, bà cũng đã hứa sẽ cố giúp, cũng đã nói chuyện với chồng bà. Nhưng bọn họ dường như không hề để ý đến đám đàn bà con gái trong nhà này thì phải. Cả nghĩ, cả thấy không vui. Bà liền nhè mắt ra hiệu cho Duy Hiền, nhưng anh ta có vẻ không để ý lắm, chỉ tiếp tục ăn phần trứng trong đĩa của mình, một lời cũng không chịu nói giúp. Hết cách, bà chỉ có thể mà dày lên tiếng khuyên nhủ Thế Thịnh. Thịnh, chỉ biết lão Đạt làm ra chuyện hồ đồ, nhưng nếu được, con nhẹ tay với ông ấy một chút. Dù gì cũng là họ hàng bên nhà mẹ của Kim Trúc, mà con bé sau này sẽ là em dâu con. Bây giờ lại đang mang thai cháu ruột của con. Nhẹ tay một chút với lão Đạt nha con. Thế Thịnh càng nghe càng không vui. Bình thường anh đã không thích bà hai vì hay bắt nạt mẹ anh. Nhưng anh cũng không phải không biết phân biệt đúng sai. Chẳng qua anh cảm thấy lão Đạt không có một chút gì liên quan đến nhà họ Hoàng anh cả. Cần gì phải vì nể mặt ai mà làm xấu mặt vợ anh. Gì, theo như tôi được biết, lão Đạt chẳng qua chỉ là cậu họ của Kim Trúc thôi. Có phải máu mủ gì đâu mà tôi phải nể mặt. Tôi nể mặt nhà họ Cao, vậy ai nể mặt đồng đồng? Bà hai vẫn cố nói giúp cho lão Đạt. Ừ thì cù lắm là để ông Đạt đi thân để xin lỗi đồng đồng. Ông ấy dù sao cũng là người lớn, lại là họ hàng với vợ chồng em trai con. Thêm thù chi bằng thêm bạn, con nhẹ tay thôi là được rồi. Thế Thịnh mất hết kiên nhẫn, anh thẳng thắn tuyên bố. Gọi lão ta đến đây, để lão ta trả giá ép đồng đồng lên giường với lão nữa hả gì? Dì không thích đồng đồng, chuyện này tôi không phải không rõ. Nếu dì đã không thích, vậy chuyện của cô ấy dì cũng đừng để ý đến. Lão Đạt chơi được, chịu được, đừng nói giúp loại người như vậy, nghiệp lắm đó dì. Bà hai nghẹn họng, bà biết rõ Thế Thịnh không xem bà là trưởng bối. Mỗi lần nói chuyện với anh đều khiến bà tức đến sôi ruột sôi gan. Chẳng qua không nói không được, còn nói rút thế này, sau này bên nhà Kim Trúc mới không trách bà được. Kim Trúc vô cùng khó chịu đến đau hết cả bụng. Cô không ăn nữa, bắt đầu giờ tính tiểu thư xin phép về phòng trước. Bà hai sợ Kim Trúc không vui sẽ ảnh hưởng đến em bé, bà liền bảo Duy Hiền cũng đi theo để về phòng an ủi cô ấy. Duy Hiển hê cách lại không muốn nghe mẹ mình lèm bèm, anh đẩy lau miệng rồi đi theo Kim Trúc về phòng. Ông chủ Hoàng không nói năng gì, cứ như chuyện vừa nãy đến giờ không hề diễn ra vậy. Mà ông chủ Hoàng đã không nói, bà hai có muốn nói cũng không dám. Chuyện xin xỏ đó cứ thế trôi qua, không ai nhắc đề nữa. Mà ở trên phòng vợ chồng Duy Hiển và Kim Trúc, một trận chiến đẩy nước mắt vừa diễn ra. Kim Trúc ngồi trên giường, mặt cô đỏ hoen, tức giận nói với Duy Hiển. Sao anh không nói giúp cho cậu họ của em? Ông ấy trước sau gì cũng là người nhà của anh mà. Duy Hiển không để ý lắm. Anh vào phòng thay quần áo, lấy áo khoác ngoài và đồng hồ. Vừa đeo đồng hồ vào tay, anh vừa nhàn nhã trả lời. Là cậu họ thôi, có phải cậu ruột của em đâu. Đừng nhau nhéo giống trẻ con như vậy nữa. Tính tỉnh như em, sau này dạy dỗ con kiểu gì? Kim Trúc vẫn không chịu bỏ qua. Cậu họ thì vẫn là cậu của em. Sao nhà anh không ai chịu suy nghĩ cho em hết vậy? Các người không xem em là thành viên trong nhà, có phải không? Duy Hiển soi gương, anh vừa vuốt tóc vừa nói. Là em tự nói đó, anh không nói. Kim Trúc tự đến thở hụt hơi, cô ôm bụng, đỏ mặt gào lên. Duy Hiển, anh đang cố tình trả thù em đúng không? Anh vẫn còn hậm hực chuyện em tự ý mang thai đúng không? Duy Hiển cảm thấy rất phiền. Anh đúng là không hề mong muốn đứa bé trong bụng Kim Trúc. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là con anh. Anh không thể không quan tâm đến đứa bé được. Không muốn gây nhau thêm loạn, anh liền lên tiếng cảnh cáo Kim Trúc. Em đã biết anh không thích mà vẫn cố tình để cho có con. Anh chưa hỏi em về chuyện đó đã là tốt với em lắm rồi. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn dưỡng thai, đừng gây thêm chuyện thị phi nữa. Anh không đủ kiên nhẫn để chiều theo ý em, hiểu rõ chưa? Phụ nữ có thai rất nhạy cảm, rất dễ nổi nóng. Kỳ Trúc không khống chế được cảm xúc của mình. Cô đứng bật dậy, đi nhanh đến trước mặt Duy Hiển, muốn chất vấn anh. Duy Hiển, anh nói cho rõ đi, là anh không muốn đứa bé này có phải không? Duy Hiển nhìn cô, cười nhạt trả lời. Muốn hay không muốn thì có còn quan trọng nữa à? Con cô đã ở trong bụng em còn hỏi anh câu đó để làm gì? Kim Trúc gần như phát điên lên trước câu trả lời của anh. Cô vừa khóc vừa quát. Đúng, Đúng là em lừa anh để có con. Nhưng mà trước sau gì chúng ta không kết hôn, em có con sớm hay muộn thì khác nhau chỗ nào. Nhưng mà anh xem lại mình đi, từ lúc biết em có con, anh tỏ thái độ ra sao? Có yêu thương em và con hay không? Có mong muốn con mình được sinh ra hay không? Duy Hiền cũng không nhịn được nữa, anh cau mày nhìn cô, giọng nói chứa đựng đầy sự bất mãn. Thế em còn muốn thế nào nữa? Muốn anh nghỉ việc ở nhà để chăm sóc mẹ con em à? Anh cũng đưa mẹ con em đi khám thai định kỳ hàng tuần, đưa em đi ăn những món em thích, mua đầy đủ đồ dùng dành cho phụ nữ mang thai. Anh không quan tâm em chỗ nào, không mong con được sinh ra chỗ nào. Dừng vài giây, anh lại tiếp tục phát hỏa. Còn em, sao em không xem lại bản thân mình đi? Em làm mẹ mà suốt ngày than thở dầu dĩ, luôn trách móc anh không thương em thương con. Thái độ của em như vậy có tốt cho con hay không? Mang thai là em muốn, anh chưa từng muốn. Nhưng con đến, anh vẫn hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của một người cha, chưa từng bỏ rơi mẹ con em. Em ngược lại, cứ thích trách móc anh, xe nét anh. Anh thật sự mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi vì tính tình tiểu thư của em rồi. Em sống được với anh thì sống, không sống được thì về nhà mẹ em ở một thời gian đi. Khi nào bình tâm lại được thì trở về, tránh cho gặp nhau là gây nhau, ảnh hưởng đến con trong bụng. Kim Trúc ngỡ ngàng nhìn anh, cô không nghĩ là anh có thể nói ra được những lời đó. Nhưng mà cô cũng rất sợ, sợ anh sẽ không cần mẹ con cô nữa. Duy Hiền kết thúc của cái vã bằng câu chốt hạ khiến cõi lòng của Kim Trúc gần như chết lặng. Không có em, cô sẽ có rất nhiều tiểu thư muốn chạy vào nhà họ Hoàng này làm dâu. Em nên xem lại bản thân mình, đừng vì ỷ vào mình đang mang thai con của anh mà muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Ngay từ đầu, giữa chúng ta đã không có tình yêu làm nền tảng. Đừng đòi hỏi ở anh quá nhiều, người chịu thiệt sẽ là em. Nói xong, anh xoay người bước ra ngoài, không hề quay lại nhìn Kim Trúc lấy một lần. Mà Kim Trúc gần như đứng không vững, cô ôm bụng đi đến bên giường, ngồi phịch xuống mà gào khóc. Cô chịu quá nhiều uất ức rồi, nếu không phải vì gia tộc nhà cô đang trong đà suy thoái, vậy thì cô đã không phải chịu nhục nhã mà bẫy Duy Hiển như vậy. Cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình, sự kiêu ngạo và lòng tự tôn không hề cho phép bản thân cô làm ra những chuyện hèn mọn như vậy. Nhưng mà bây giờ thì sao? Mang thai cô đã mang thai rồi, sao Duy Hiển vẫn cứ thở ơ với cô như vậy? Cô biết anh giận cô vì làm lỡ hết kế hoạch của anh. Cô cũng biết là anh đã rất quan tâm đến mẹ con cô. Nhưng thứ cô cần là trái tim của anh, chứ không phải chỉ là con người anh. Tình cảm của anh dành cho cô không nhiều, không sâu đậm. Cô luôn mong đứa bé có thể kéo gần khoảng cách của anh và cô lại gần nhau hơn. Nhưng có vẻ như sự quan tâm của anh dành cho cô hết thảy đều là vì trách nhiệm, một chút tình yêu cũng không có. Bây giờ vì chuyện của cậu họ mà anh lại nói ra những lời như vậy với cô. Anh có nghĩ đến cảm nhận của cô không? Có còn quan tâm đến mẹ con cô nữa không? Cô sợ hãi, sợ anh sẽ bỏ rơi mẹ con cô. Nhưng cô cũng đau lòng lắm, chỉ muốn bỏ về nhà mẹ mà thôi, không muốn gặp lại anh nữa. Chỉ là gia tộc nhà cô còn dựa hết vào đứa bé này, cô không thể bỏ về như vậy được. Cũng giống như lời anh nói, nếu không có cô, cũng sẽ có rất nhiều cô gái sẵn sàng sinh cho anh một đứa con. Cô mãi mãi không phải là duy nhất trong lòng anh. Biết tin Duy Hiển và Kim Trúc gây nhau, bà hai liền chạy lên an ủi, khuyên nhủ con dâu. Duy Hiển trước giờ luôn là quả tim của bà, nhưng lúc này bà cần cháu trai hơn. Chỉ có cháu trai mới có thể giúp bà củng cố địa vị, giành được nhiều phần thắng hơn trong cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế sắp tới. Sau khi cháu trai ra đời, Duy Hiển có muốn thế nào với Kim Trúc thì bà cũng sẽ không để ý đến. Bà không phải không thích Kim Trúc, nhưng Duy Hiển đã nói với bà, Kim Trúc có dã tâm muốn nhờ thế lực của nhà bà để kéo gia tộc nhà cô lên theo. Mà một đứa con dâu cứ chằm chằm lôi kéo lợi ích cho nhà mẹ đẻ mình như vậy, bà thật sự cũng không thích. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ vẫn phải dịu dàng nhỏ nhẹ với cô, kẻo cô khó chịu sẽ ảnh hưởng đến cháu trai đích tôn của bà. Bà hai định la nữa sẽ lên nói chuyện với Đầu Đồng. Bà không tin là cô không để mặt bà mà bỏ qua cho Lão Đạt. Chẳng qua ý nghĩ của bà chưa kịp thực hiện đã bị bà nội hoàng chặn ngang từ trong thai nghén. Bà nội hoàng đã cảnh cáo bà không muốn bà liên can đến chuyện của Thế Thịnh, càng không muốn bà làm phiền Đầu Đồng đang nghỉ ngơi. Vậy nên kế hoạch của bà đành phải báo tử, không còn khả năng giúp đỡ nhà mẹ đẻ của Kim Trúc được nữa. Nhưng nhìn thấy thái độ thiên vị của bà nội hoàng như vậy, bà hai cực kỳ phẫn uất. Bà trước giờ luôn không được bà nội hoàng yêu thương như Thụy Miên. Đến bây giờ, con dâu của bà cũng không được yêu thương bằng con dâu của con hổ ly tinh đó. Nghĩ đến lại thấy khó chịu, bà không thể cứ mãi chịu thua như vậy được. Cứ đợi cháu trai bà được sinh ra đi. Đến lúc đó, ai thắng ai thua mới rõ. Bây giờ hãy còn quá sớm. Phiên giao dịch đầu tuần, bà trong bảy công ty của đám ô hợp ước hiếp Đầu Đồng đột nhiên tuyên bố phá sản. Tiếp sau đó là đến công ty của Lão Đạt, vùng vẫy dễ dụa được một tuần, cuối cùng cũng không thể trông đỡ được mà đồng ý chuyển nhượng lại cho công ty tài chính Mai Hoa. Lão Đạt biết Hỏa Vương muốn thu mua công ty lão, lão quyết chê vinh còn hơn sống nhục, không để cho người nhà họ Hoàng đụng đến tâm huyết cả đời của lão. Nhưng mà lão thật sự không thể ngờ sếp tổng công ty tài chính Mai Hoa lại là bạn thân của Thế Thịnh. Cuối cùng, công ty tâm huyết của lão rơi trọn vào tay Thế Thịnh. Lão sống lúc này còn nhục hơn là chết. Chỉ trong vòng 2 tuần, lão từ sếp tổng trở thành người trắng tay. Đến con lão cũng xem thưởng lão. Vợ lão thì đòi ly hôn. Đám vợ bé nhôn nháo bỏ chạy. Lão trắng tay thở rồi. Thế Thịnh nhìn bản báo cáo về công ty của Lão Đạt. Anh đọc được vài trang đầu, đã cảm thấy khinh thường, không muốn đảo thêm nữa. Cái này cũng gọi là kinh doanh, lại còn rõ ràng tuyên bố là tâm huyết cả đời, thật là khiến cho bọn trẻ con cười chê. Đến bây giờ thì anh cũng đã hiểu vì sao ông ngoại của Kim Trúc lại cố gắng xin xỏ cho Lão Đạt rồi. Bởi vì Lão Đạt chỉ có cái vỏ ngoài, công ty lão cũng y hệt như lão, tệ hại như nhau. Thu mua vào đúng là lãng phí tiền bạc. Nhưng mà thu mua thì cũng đã thu mua, anh sẽ cố cải tạo từ bên trong, sẽ đổi tên công ty Lão Đạt thành tên của Đầu Đồng, dù làm quà sinh nhật sắp đến cho cô. Trợ lý Tưởng nhận kết quả điều tra từ chỗ thám tử, anh đảo sơ qua một lượt, sau đó đi đến phòng làm việc của Thế Thịnh báo cáo kết quả điều tra. Trợ lý Tưởng đặt kết quả điều tra lên bàn, anh nghiêm túc báo cáo. Hoàng Tổng, giống như tôi đã nói, kết quả điều tra của cô Đồng vẫn không có gì thay đổi, hay nói đúng hơn là không điều tra thêm được gì. Thám tử cũng có kết luận sự việc đã qua quá lâu, bọn họ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm thấy được manh mối gì khác. Nhưng mà có một việc tôi nghĩ là sẽ có ích cho anh. Thế Thịnh khản giọng hỏi. Việc gì? Trợ lý Tưởng do dự một chút nhưng vẫn quyết định báo cáo. Ở trong báo cáo cũng có viết có một đoạn thời gian không dài, khoảng chừng 1-2 tháng gì đó, cô Đồng có gặp qua bác sĩ tâm thần vài lần, là khoảng thời gian sau khi cuộc thi đại học diễn ra. Đáng lý việc này sẽ không bị phát hiện, nhưng có một người hàng xóm của cô Đồng đột nhiên nhớ ra vị bác sĩ đẹp trai có thi thoảng đến nhà của cô Đồng. Ban đầu mọi người nghĩ đó là bác sĩ của bà ngoại Đồng Đồng, nhưng vô tình một người bạn của người hàng xóm đó nhận ra được vị bác sĩ kia không phải là bác sĩ khoa nội mà là bác sĩ tâm thần. Mà bác sĩ tâm thần mà tôi vừa nhắc đến anh cũng có quen. Thế Thịnh ngạc nhiên, anh cho mày suy nghĩ, mãi đến khi nhìn thấy cái tên bác sĩ tâm thần Hà Tân anh mới chợt giật mình. Không nghĩ là trái đất này lại tròn đến như vậy. Bác sĩ Tân là bạn của A Nam, mà A Nam là bạn thân của anh. Anh và bác sĩ cũng đã gặp nhau vài lần, anh ấy chắc chắn biết anh là ai. Nhưng mà chuyện của bác sĩ Tân không quan trọng bằng chuyện của Đồng Đồng. Vì sao cô lại phải cần gặp bác sĩ tâm thần? Cô đã gặp phải chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian không có anh? Đồng Đồng, đừng dọa anh, Đồng Đồng. Bạn thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của bộ truyện được phát sóng vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào.